Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 438, Hải Vương đoạt lại tác chiến. Ha ha ha, xông lên a, hải quân đã xong đời rồi. Hiện tại là chúng ta thời đại Á. Ra biển, nhanh ra biển, hải quân đã bất lực ngăn cản chúng ta Á. Đây là thế giới lựa chọn a. Thuộc về hải tặc thời đại đến Á. Chưa bao giờ có hỗn loạn bắt đầu quét sạch biển cả. Đại hải tặc thời đại đúng là hỗn đản thời đại. Đám hải tặc đối với dân chúng tổn thương chưa bao giờ có mãnh liệt. Vô số người đã mất đi sinh mệnh. Vô số gia đình phá thành mảnh nhỏ. Đây chính là thời đại này mang cho rất nhiều người đồ vật. Nhưng là, nguy hại lớn nhất chính là ở vào đỉnh đại hải tặc nhóm sao? Có lẽ đối với một ít người tới nói đúng là như thế. Nhưng là đối với nhất tuyệt đại bộ phận các bình dân mà nói. Đáng sợ nhất hiển nhiên là những cái kia yếu đuối. Chỉ có thể đối với các bình dân đùa nghịch hoành tạp ngư hải tặc. Số lượng nhiều nhất, đồng thời cũng nhất không cách nào khống chế. Nhưng là lúc trước, tốt xấu còn có trải rộng biển cả hải quân chi bộ sẽ dành cho bọn hắn chế tài. Dân chúng sẽ phải chịu bảo hộ, nhưng là dạng này bảo hộ hiện tại đã biến mất không thấy. Đông đảo căn cứ hải quân nhóm nhận lấy trước nay chưa từng có đả kích. Điên cuồng đám hải vương cũng sẽ không đứng tại nhân loại bên này nghĩ đến những thứ này. Căn cứ hải quân đều là giữ gìn biển cả an ổn trọng yếu lực lượng. Vương địch nhân chính là hải quân, biết điểm này cũng đã đủ rồi. Chưa bao giờ có náo động thời đại. Đã đến gần, mảnh này biển cả đến cùng đi con đường nào? Thế giới đang đợi trả lời. Cho nên, Gorose các hạ, vị kia nhân ngư công chúa, đến cùng là cái gì sao? Marieza, Murifert tập kích sự kiện phát sinh trước tiên. Sengoku đại tướng liền chạy tới chính phủ trung tâm. Hắn cần cũng cho giải thích, nàng vì cái gì có thể thao túng hải vương? Các ngươi là rất rõ ràng đi. Ngươi là đang chất vấn chúng ta sao? Sengoku, đầu chọc Gorose tâm tình thật không tốt. Vị đại nhân kia lời nhắn nhủ sự tình mặc dù đáp ứng rất thoải mái. Nhưng là thật muốn làm thời điểm cũng không có dễ dàng như vậy có thể thực hiện. Lúc đầu chỉ là Fishman Island chiến dịch thất bại. Nhưng là theo đám hải vương điên cuồng bạo động. Chính phủ đã hoàn toàn sa vào đến bị động cục diện. Ta ít nhất cũng phải biết chúng ta hải quân hiện tại gặp phải địch nhân đến cùng là cái gì sao? Sengoku giận dữ hét, mấy ngày ngắn ngủi bên trong đã có mấy vạn tên hải quân chiến sĩ mất mạng. Mấy chục tòa chi bộ bị hủy diệt. Gorose các hạ, ta không biết a, ta không biết chúng ta bây giờ tại cùng thứ gì chiến đấu. Chiến sĩ của chúng ta đến cùng là bị cái gì hủy diệt? Chúng ta đến cùng nên làm cái gì? Xin trả lời ta. Sengoku trong lòng cũng là rất bất đắc dĩ. Liên tục đả kích thật sự là để hắn có chút tâm lực lao lực quá độ. Xem như đại ca đối đãi trưởng quan công ở trước mặt hắn chiến tử. Sau đó tiếp xuống hải quân đại bại. Ngay sau đó đám hải vương bắt đầu bạo động. Điên cuồng tập kích hải quân thuyền chi bộ. Thế giới này đến cùng là thế nào? Đầu chọc Gorose còn muốn nói cái gì? Nhưng là bên người dâu dài Gorose nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tính khí nóng nảy nam nhân không nói nữa. Tốt, a, chuyện cho tới bây giờ. Vị kia công chúa điện hạ đưa tới tình thế đã là nguy hiểm cho toàn bộ chính phủ trọng đại tình thế. Cầm đao Gorose thở dài. Đang giấu giếm xuống cũng không có ý nghĩa. Sengoku, chúng ta cũng bây giờ không có nghĩ đến. Thế mà chính là thế hệ này nhân ngư công chúa. Lần trước ta liền muốn hỏi. Gorose các hạ, thế hệ này nhân ngư công chúa rốt cuộc là ý gì? Sengoku nghi ngờ nói. Cổ đại binh khí ngươi biết không? Cầm đao Gorose nói như vậy. Đương nhiên biết. Sengoku gật đầu nói. Trong truyền thuyết có thể hủy diệt thế giới tam đại binh khí. Hải vương, minh vương, thiên vương, luôn nói cổ đại binh khí, nhưng là ngươi biết những thứ này cổ đại binh khí cụ thể là dạng gì tồn tại sao? Cầm đao Gorosei dò hỏi. Trong truyền thuyết Minh Vương là một chiếc một pháo có thể phá hủy một hòn đảo khủng bố chiến hạm. Cái khác hai cái cũng không rõ ràng. Bất quá binh khí lời nói, Sengoku đột nhiên nhíu mày. Hắn trung quy không phải người ngu. Chẳng lẽ nói, vị kia Shirahoshi công chúa? Không sai, nhân ngư công chúa Shirahoshi. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là thế hệ này hải vương Poseidon vật dẫn. Có thể hủy diệt thế giới ba cổ đại binh khí một trong. Khó có thể tin, Sengoku kinh ngạc nói, hải vương lại là một cái người sống sờ sờ. Cái kia 4-5 tuổi tiểu nữ hài thế mà nắm giữ lấy khủng bố như vậy lực lượng sao? Cái này còn muốn cảm ơn ngươi à? Sengoku, dâu quai nón Gorosei tức giận mở miệng nói, tại tiểu nữ hài trước mặt tiêu diệt phụ thân của nàng. Thành công để hải vương đã thức tỉnh. Ngạch, Sengoku đại tướng sững sờ. Giống như đúng là dạng này không sai. Nếu như không phải bị giết rơi mất Neptune lời nói, tiểu nữ hài kia nói không chừng liền sẽ không đột nhiên thức tỉnh hải vương lực lượng. Như vậy Fishman Island chiến dịch kết quả còn khó nói à. Cho nên, kết quả đều là lỗi của mình sao? Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Hối hận không dùng được, vẫn là ngẫm lại làm sao bổ cứu đi. Dâu dài Gorosei thở dài nói, hải vương hiện tại nắm giữ tại quân cách mạng trong tay. Toàn thế giới vô số hải vương đều muốn chịu bọn hắn triệu hoán. Không có so đây càng hỏng bét tình thế. Cho nên, Gorosei các hạ, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Sengoku rất rõ ràng hiện tại tình thế tính nghiêm trọng. Toàn bộ trên đại dương bao la hải quân chi bộ cũng bắt đầu chịu đựng đám hải vương hủy diệt tính. Đả kích, cái này thế nhưng là chính phủ thế giới thống trị thế giới cơ sở lực lượng A. Không có những thứ này số lượng đông đảo hải quân chi bộ. Đừng nói hải tặc, những cái kia lòng mang ý đồ xấu gia nhập liên minh nước không phải gia nhập liên minh nước nhóm. Chẳng lẽ đối với chính phủ sẽ còn lòng mang kiêng kỵ sao? E sợ lập tức liền muốn bắt đầu muốn làm gì thì làm. Sengoku càng nghĩ càng đau đầu. Hận không thể trở lại quá khứ trực tiếp đập chết lão hữu của mình. Như vậy, tên hỗn đản kia tiểu quỷ liền sẽ không đi vào thế giới này. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là đem hải vương đoạt lại đi. Đầu chọc Gorosei nói như vậy, vị kia công chúa điện hạ quá nguy hiểm. Tuyệt đối không thể cho phép nàng tiếp tục bị quân cách mạng nắm giữ ở trong tay. Đoạt lại hải vương sao? Sengoku đại tướng hơi gật đầu. Nhưng là e sợ cũng không dễ dàng. Dragon tiểu tử kia khẳng định hiện tại đã làm tốt chuẩn bị. Hiện tại Fishman Island đến cùng là cái gì sao? Tình trạng chúng ta căn bản không rõ ràng. Cho nên cần nhân sĩ chuyên nghiệp tham dự. Dâu quai nón Gorosei hơi gật đầu. Gorosei các hạ, Hatsanisaba đại nhân đã trở về. Văn phòng đại môn bị đẩy ra, mang theo mặt nạ người áo bào trắng bước nhanh đi vào. Ta trở về, Gorosei các hạ, người tới đương nhiên là Louis. Tại thế giới mới không có chút ý nghĩa nào tìm kiếm Red công việc tạm dừng. Hắn bị khẩn cấp triệu hồi Mariezoa. Làm hết thảy người khởi xướng hắn đương nhiên rất rõ ràng đây là vì cái gì. Rốt cuộc trở về rồi sao? Cầm đao Gorosei rất là vui mừng gật gật đầu. Không hề để tâm Louis trực tiếp xông vào phòng làm việc của bọn họ bộ dáng. Sengoku đại tướng cũng tại đây. Louis nhìn xem Sengoku, xem ra tình thế thật nghiêm trọng. Louis sao? Sengoku hơi gật đầu. Cũng là quen biết đã lâu. Có lời của ngươi, hải vương đoạt lại kế hoạch xác suất thành công liền muốn cao rất nhiều a. Tóc vàng Gorosei nói như vậy. Hiện tại Hatsanisaba đại nhân là Gorosei đám các hạ hoàn toàn xứng đáng tâm phúc. Tập trung tất cả có thể vận dụng lực lượng, nhất định phải đoạt lại hải vương. Các Gorose đại nhân ngữ khí chém đinh chặt sắt. Ta hiểu được. Bất quá, Louis lấy ra một tờ báo chí. Trước lúc này, còn có chút sự tình a. Báo chí bắn ra, kia là một mặt tương đối quen thuộc cờ xí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.